Chương 527, giải dược. Lữ Thụ nhìn thoáng qua bên cạnh mập mạp, ta không có chơi qua loại trò chơi này a. Hắn thực sự nói thật, trong nhà ngay cả máy tính đều không, hắn sao có thể chơi qua máy tính trò chơi, đi internet coffee lại không bỏ được, cho nên hắn là thật không có chơi qua máy tính trò chơi. Mập mạp vui vẻ, nói đùa đâu a huynh đệ, CS ngươi không có chơi qua sao, tới đi đụng cá nhân số cùng nhau chơi đùa chơi, 8v8 chúng ta vừa vặn kém một cái. Ta thật sẽ không, Lữ Thụ nói rằng. Sẽ không không quan hệ, chúng ta mấy cái đều là cao thủ, mang ngươi tùy tiện thắng, ngươi sẽ hô 666 là được rồi. Mập mạp dương dương đắc ý nói rằng, Lữ Thụ áo một tiếng, dù sao nhàn rỗi không chuyện gì, chơi đùa liền chơi đùa a. Vừa vặn CF cái này xả kích loại trò chơi có thể dùng thông tin phần mềm tài khoản trực tiếp lên bờ, cho nên Lữ Thụ ngay cả tài khoản đều không cần đăng ký, sau khi đi vào tăng thêm hảo hữu mập mạp liền điểm chuẩn bị. Kết quả đi vào trò chơi sau mập mạp phát hiện Lữ Thụ là thật sẽ không chơi. Ngay cả làm sao thao tác cũng không biết rõ, mập mạp gấp, ASG 4 cái ấn chế phương hướng, con chuột khống chế thị giác, nhìn thấy trong màn hình cái kia đầu ngắm không, liền khống chế đầu ngắm hướng đối diện trên thân người đánh liền thành, đánh đầu lời nói có thể một kích trí mạng, đổi viên đạn theo. Dừng lại giải thích về sau Lữ Thụ nhân vật xem như có thể nhúc nhích, bất quá Lữ Thụ lập tức phát hiện cái trò chơi này giống như xác thực rất đơn giản a, liền lấy hắn hiện tại phản ứng tốc độ cùng bắp thịt khống chế. Muốn đem đầu ngắm ngắm đến trên thân người vậy đơn giản quá dễ dàng. Bất quá Lữ Thụ nhíu nhíu mày đầu, súng ống sức giật hắn có chút chưa quen thuộc a, cái này vẫn phải lại chơi chơi mới có thể thích ứng. Mập mạp bên cạnh một cái đại học sinh cười nói, mập mạp, ngươi thật đúng là kéo cái một chút cũng sẽ không a. Mập mạp nhẫn nhịn nửa ngày cũng không có lên tiếng âm thanh, chính mình kéo người tới lại nói quá khó nghe cũng không dễ a, trước thích hợp chơi a, đợi lát nữa tìm cái lý do đem tay mơ này đá rơi. Kết quả còn không có qua 5 phút đồng hồ, mập mạp chợt phát hiện Lữ Thụ ID giết người số bài danh thẳng tắp tăng lên, có đôi khi hắn vừa nhìn thấy người, đối phương liền trực tiếp quỳ. Mập mạp liếc qua Lữ Thụ màn hình lúc ấy liền khẽ run rẩy, tất cả đều là bạo đầu a. Đối diện không vui, đặc biệt chơi cái nội chiến còn bật hắc, có xấu hổ hay không? Mập mạp sửng sốt nửa ngày, thật không có bật hắc. Lữ Thụ chơi quên cả trời đất, quen thuộc súng ống sức giật về sau muốn bạo đầu đơn giản quá dễ dàng, quả nhiên giống cái tên mập mạp kia nói đồng dạng. Bạo đầu liền có thể nhất thương trí mạng, phi thường bất việt, huynh đệ, ngươi thật lần thứ nhất chơi a, mập mạp đều mộng bức, Lữ Thụ kinh ngạc nhìn mập mạp một chút, thật lần thứ nhất a, bất quá ngươi nói không sai, cái trò chơi này thật đơn giản. Đến từ Vương Dương Tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Đúng lúc này Lữ Thụ chợt phát hiện một việc, chỉ cần mình giết chết đối diện một lần, giống như liền sẽ có điểm mới tâm tình tiêu cực giá trị doanh thu, đối với Lữ Thụ tới nói chỉ riêng chơi game niềm vui thú còn không tính quá lớn. Nhưng là đánh chết một cái người liền có thể thu được một đống tâm tình tiêu cực giá trị, cái này rất có ý tứ a, khả năng cái kia gọi là Vương Dương mập mạp đều không nghĩ tới, Lữ Thụ quả thực là đang vì mình tu hành ở chiến đấu a, chơi game liền có thể tu hành, Lữ Thụ giống như là phát hiện tân đại lục đồng dạng, Vương Dương cũng là không có tiết tháo, cao thủ ca, mang ta. Sáng sớm 6 giờ, tóc cắt ngang ráng hẻm trong tứ hợp viện, Thạch Học Tấn một cái tay nắm một bản sách đóng chỉ chậm rãi nhìn lấy. Một cái tay khắc kẹp một đũa rau cải tia trộn lẫn ở cháo gạo trắng bên trong cùng một chỗ lay đến miệng bên trong, sáng sớm ăn chút cháo hoa dưa muối thật là phi thường mỹ hảo, hắn lường nếp đình một chút, tiểu tử kia trong quán nét nhưng ngây người nhanh một ngày rưỡi, từ khuya ngày hôm trước một hơi chơi đến buổi sáng hôm nay, ngươi cũng không có cái gì muốn nói. Nếp đình cầm trong tay một phần văn kiện nhanh chóng xem lấy, 2 vạn chữ báo cáo hắn 1 phút đồng hồ liền xem hết, hơn nữa tất cả đều ghi tạc tâm lý. Xem hết một phần viết phê bình chú giải sau lại cầm lấy đến một phần tiếp tục lật xem, hai người một cái đọc sách cực chậm, một người xem văn kiện cực nhanh, tương phản rõ ràng, Niếp Đình bình tĩnh nói, Lưu Tu chết, đối với hắn trùng kích rất lớn. Ngươi liền không sợ lập tức hướng về thân thể hắn ép đồ vật nhiều lắm hắn sẽ chịu không nổi. Ai còn không có trải qua điểm ngăn trở, Niếp Đình không để ý, hắn từ trong viện mồ côi đi ra nâng ánh mắt không quen không đều còn sống rất thoải mái, cái nào dùng chúng ta thao cái này loại lòng dạ thanh thản. Thạch Học Tấn đập đi miệng nói ra, cũng thế. Niếp Đình bỗng nhiên đưa cho Thạch Học Tấn một phần văn kiện nói ra, ngươi xem một chút cái này. Thạch Học Tấn tiếp nhận văn kiện về sau càng xem chân mày nhíu càng chặt, cái kia khôi lỗi sư thân phận còn không có điều tra rõ ràng à, hắn là như thế nào ở thế giới loài người ẩn tàng sâu như vậy. Không biết, Niếp Đình lung lay đầu, mọi người trước kia vẫn cho là quỷ ngân sách là nói chuyện giật gân thời điểm ta lại tin tưởng bọn họ. Không phải là bởi vì ta cảm thấy lý tưởng của bọn hắn cùng tín ngưỡng có bao nhiêu cao thượng, mà là ta từng tại linh khí khô kiệt thời đại bên trong liền cùng khôi lỗi sư giao thủ qua, khi đó ta liền biết rõ không phải là loài người. Thạch Học Tấn thở dài, bọn chúng đến cùng muốn làm gì? Trở về, Niếp Đình nói rằng, chỉ mong không cần sinh linh đồ tháng mới tốt. Thạch Học Tấn nói rằng, hắn bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, muốn không để Hắc Chí Siêu đi cùng Lữ Thụ nói một chút, cũng không thể liền nhìn lấy hắn như thế đọa hạ xuống. Không cần, đơn giản liền là có nhiều thứ không nghĩ ra, tìm điểm sự tình khác trốn tránh một chút mà thôi, ai cũng sẽ có loại thời điểm này, hơn nữa, sẽ có người đi cùng hắn nói. Niếp Đình nhìn thoáng qua trên tay một khối cơ giới cũ kỹ biểu, cũng đã đến đi. Internet coffee sân khấu muội tử chính nằm sấp phía trên quầy ba ngủ gật, nấu một đêm rốt cục có chút chịu không được, đến 7 giờ về sau những khách nhân kia máy tính liền sẽ tự động tắt máy, chờ đến có người đến cùng nàng giao tiếp ban về sau nàng liền có thể về nhà ngủ, chỉ là muội tử ngủ gật thời điểm liền có chút bực bội, cái này đợt khách nhân nhất là ồn ào a, nhưng mà đúng vào lúc này, internet coffee cửa lớn bỗng nhiên phịch một tiếng mở rộng. Lông ngỗng lớn tuyết rơi bị gió lạnh lôi cuốn lấy hướng trong quán internet mặt ngược lại thổi vào, muội tử lúc này sợ run cả người nhất đầu tựa như mắng chửi người, chỉ là lời mắng người còn chưa nói ra miệng đâu, nàng không biết rõ vì cái gì liền bị đối phương cho chấn nhiếp rồi, lời đến khóe miệng cũng không biết rõ nên nói như thế nào lối ra, lúc này Lữ Thụ chính lột lấy tay áo cùng người bên cạnh lý luận, ha ha, ngươi người này thật mẹ nó có ý tứ, làm sao đồng dạng bộ phận còn bị khác nhau đối đãi đâu, ta nói ngươi chơi treo ở ngươi liền rất vui vẻ. Ta nói ngươi chơi như cái, mấy cái, ngươi liền nói ta là đang mắng ngươi, cái này không thích hợp a. Đến từ Vương Dương Tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Lữ Thụ đột nhiên cảm giác được có điểm gì là lạ, hắn thông suốt quay đầu nhìn thấy Lữ Tiểu Ngư ăn mặc năm ngoái Lữ Thụ mua cho nàng áo lông, mang theo bóng len nón nhỏ tử cứ như vậy lạnh lùng đứng ở quán internet cổng nhìn lấy hắn, Lữ Thụ, ngươi thay đổi. Lữ Thụ trong lúc nhất thời kinh ngạc, hắn không nghĩ tới cúp máy hắn điện thoại Lữ Tiểu Ngư vậy mà lẻ loi một mình đi tới kinh đô, hắn mệt mỏi trong ánh mắt bỗng nhiên có thần thái, chậm rãi nhếch môi cười bắt đầu, cá nhỏ, sao ngươi lại tới đây? Không thể không nói Niếp Đình kỳ thực hiểu rất rõ Lữ Thụ, so với hắn Thạch Học Tấn càng hiểu rõ một chút, người bên ngoài nói 1000 đạo 1 vạn đều vô dụng, mà Lữ Tiểu Ngư một câu không cần phải nói liền có thể trở thành Lữ Thụ giải dược,